Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 685 Thiếu Niên Anh Hùng. Liverpool trở dự mà về, toàn thành Hồng Quân fan bóng đá vì thế mà kích động hưng phấn. Lễ Giáng sinh tới gần, chính vào ngày nghỉ, fan bóng đá vô luận trên đường vẫn là trong nhà đều tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Nhưng ở những này hoan thanh tiếu ngữ phía sau lại là Tư Đồ Vân Binh tâm tình nặng nề. Tháng 12 ngày 22, muộn, Premiership chương 17 vòng bù thi đấu. Liverpool sân nhà nghênh chiến Arsenal. Lúc trước Wenger 10 phần có phong độ chúc mừng Liverpool cướp đoạt FIFA Club World Cup quán quân. Rất có tôn sùng chi ý, cho rằng Liverpool trở thành Premier League tấm gương. Tư Đồ Vân Binh thì là đang tiếp tụ phỏng vấn lúc mặt không thay đổi nhàn nhạt tiếp nhận Wenger. Chúc mừng, hắn biết Wenger mật ngữ bên trong bao vây lấy độc tiễn. Arsenal dĩ giật đãi lao, Liverpool thì là mệt mỏi ứng chiến. Từ châu Phi trở về nghỉ ngơi không đủ 36 giờ. Liverpool liền muốn tại sân nhà đánh trận này mấu chốt chiến dịch. Arsenal nếu nói là đến chúc mừng Liverpool, Hồng Quân fan bóng đá cũng sẽ không tin tưởng. Trên Community Shield Liverpool đối Arsenal trình diễn kinh thiên nghịch chuyển. Wenger tất nhiên canh cánh trong lòng. Lần này bắt lấy Liverpool từ châu Phi đại lục đi tới đi lui đường đi bôn ba tiêu hao cùng điều. Chỉnh chênh lệch mang tới trạng thái thành nghi. Arsenal làm sao có thể ngồi nhìn cơ hội thật tốt từ trước mắt trôi qua. Tại trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt về sau. Arsenal lập tức phát động khoái công, tận khả năng đem tiết tấu tăng lên tới nhanh nhất. Người mặc giữ ấm áo khoác Tư Đồ Vân Binh ngẩng đầu nhìn trời. Anfield bầu trời bay xuống mưa phùn, giọt mưa im ắng mà rơi, gió mát chậm chậm. Không giống lưỡi dao nhưng như cũ có băng lãnh lực xuyên thấu trực kích nội tâm. Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá trợ uy thanh thế nhiệt tình như lửa. Phảng phất không cảm giác được mảy may mưa sa gió rét mang tới lạnh buốt. Có lẽ rất nhiều người cho rằng Liverpool cường thế phía dưới có thể kéo dài trạng thái. Cầm xuống Arsenal không đáng kể. Nhưng hiện thực lại là đương Sanchez tại Liverpool nửa trang khống chế bóng dẫn bóng trái đột phải. Xong lúc, Casemiro không làm gì được hắn. Thậm chí ngay cả Kante cũng có chút theo không kịp tiết tấu. Nước mưa rơi vào Tư Đồ Vân Binh trên mặt. Không phân rõ đến cùng là bản thân nhiệt độ cơ thể lạnh hơn vẫn là nước mưa lạnh hơn. Arsenal toàn viên ý chí chiến đấu sục sôi. Liverpool đồng dạng không cam lòng yếu thế, nhưng trạng thái thân thể lại làm cho Liverpool tại trận đấu này bên trong không cách nào đuổi theo. Đối phương tiết tấu, Sanchez tại ở ngoài vùng cấm gần như là có thể tùy tâm sở dục khống chế bóng. Nếu như lại cho Arsenal một hai tên cấp thế giới tiến công cầu thủ, Tư Đồ Vân Binh làm quần chúng cũng sẽ không chút nghi ngờ Arsenal sẽ đánh nổ Liverpool. Tranh tài phút thứ 26 lúc, Sanchez vùng cấm địa tuyến đầu khu vực dẫn cầu biến hướng tránh khỏi Kante bước đoạt. Kết quả Kante quay người lại để sẻng chính là một lần phạm lỗi. Trọng tài chính đối với hắn lấy ra thẻ vàng. Arsenal thu hoạch được đá phạt. Vạn chúng chú mục dưới. Sanchez thần sắc kiên định mở ra một cước đường vòng cung cầu. Nhìn như là công cánh cửa. Bóng đá lại tại ngoài xoáy quỹ tích bên trong bay hướng về phía cầu môn sau điểm. Welbeck nhanh chóng giết tới. Azpilicueta không thể đuổi theo. Welbeck đánh đầu công thủ môn cầu đưa vào cầu môn góc gần. Arsenal fan bóng đá reo hò lớn tiếng khen hay. Wenger cười nắm chặt song quyền chúc mừng. Vô cùng phấn chấn. Tư Đồ Vân Binh chưa bao giờ thấy qua Wenger cười đến như thế đắc ý. Thần sắc như thế tràn ngập tự tin. Liverpool phấn khởi phản công. Nhưng dù sao có một loại hữu lực không sử dụng ra được khó chịu. Tranh tài phút thứ 31 lúc. Đường Mares phía trước trận cánh phải chụp cầu biến hướng lại hướng trước đột phá bị Gip chen chân vào đánh ngã trên mặt đất về sau. Mares không tiếp tục đứng lên. Hắn che lấy mắt cá chân chính mình bỗng nhiên liền khóc ròng ròng. Không có người so với hắn rõ ràng hơn thụ thương nặng nhẹ trình độ. Hắn biết lần bị thương này sẽ để cho hắn rời đi đấu trường thời gian không ngắn. Tại Coutinho còn chưa khỏi bệnh tái xuất lúc, Mares biết rõ đây là mình tranh thủ thượng vị cơ hội tốt nhất. Quá khứ hơn một tháng hắn tại Liverpool trong trận biểu hiện được rất không tệ. Trình lên trước xu thế, hắn hồng quân kiếp sống mới xem như vừa mới chính thức bắt đầu. Bây giờ lại bị tổn thương bệnh xâm nhập, bởi vậy, hắn vô cùng thương tâm, khả năng cũng có chút tuyệt vọng. Không trải qua dự bị, lang thang kiếp sống là không cách nào cảm nhận được hắn lúc này nội tâm dãy rủa. Phảng phất ngay cả lão thiên đều tại tước đoạt hắn cơ hội không thèm đếm xỉa đến hắn cố gắng. Tư đồ Vân Binh đổi lại lão tướng Zera, kỳ vọng có thể ổn định trên trận tình thế. Có lẽ tại cần có nhất đấu trí kích thích thời điểm. Zera vẫn như cũ là không hai nhân tuyển. Nhưng cái này cũng không có thay đổi trên trận tình thế. Arsenal chỉ bằng một cái Sanchez liền có thể đem Liverpool trung hậu trận phòng tuyến quấy đến long. Trời lở đất, nếu như không phải Koulibaly cùng Van Dijk tỉnh táo vững vàng phong tỏa Giroud. Khi thì quả quyết hiệp phòng chặn đường thành công, chỉ sợ Liverpool phòng tuyến đã sớm bị đánh thành cái sàng. Tư đồ Vân Binh dưới trướng Liverpool chung quy là không quen tại lạc hậu cho đối thủ. Lạc hậu lúc liền muốn cường ngạnh đánh trả, cường ngạnh đánh lại, cái này cho Arsenal sáng tạo ra rất nhiều phản kích cơ hội. Tranh tài phút thứ 42 lúc, Chamberlain thúc đẩy phản kích thế công cùng Sanchez hình thành phối hợp. Đang đánh phát nổ Liverpool đường biên phòng thủ về sau bên cạnh bên trong kết hợp phối hợp khiến Liverpool phòng tuyến trước sau đều khó khăn. Sau chen vào Casola tại vừa mới tiến vùng cấm địa địa phương nghênh cầu đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Ter Stegen mấy lần cao tiếp ngăn cản sau cũng không thể lại thần kỳ xuống dưới. Wenger cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời cười to. Hắn mặc sức tưởng tượng lấy đánh bại Liverpool. Mặc sức tưởng tượng lấy đánh vỡ Liverpool tại Tư đồ Vân Binh thời đại sân nhà bất bại kim thân. Trên thực tế Tư đồ Vân Binh người sân nhà bất bại ghi chép đã giữ vững rất nhiều niên. Liverpool cầu thủ càng thêm ra sức phấn đấu. Kết quả lại có vẻ có chút lỗ mãng. Đường Eriksen cùng McTeesucker chạm vào nhau về sau. Eriksen cũng ngã ở trên mặt đất thời gian dài không có đứng dậy. Tư đồ Vân Binh chỉ cảm thấy mùa đông này cách ngoại hàn lãnh. Đường Eriksen bị đội y nâng ra sân lúc, Tư đồ Vân Binh quay người đi tới ghế dự bị trước. Mặt không thay đổi nhìn xem ghế dự bị bên trên cầu thủ. Vát đi ánh mắt cực nóng, khiêu chiến sốt ruột, nhưng là Tư đồ Vân Binh chỉ có thể không nhìn. Bởi vì trên trận hiện tại cần không phải tiền đạo. Mà là như thế nào đem cầu truyền đến tiền đạo dưới chân. Như thế nào đi xé rách Arsenal phòng tuyến đột kích thủ. Tư đồ Vân Binh nghiêm túc nhìn về phía Sané. Thế nhưng là Sané kia một mặt bình tĩnh dáng vẻ tựa như là cái nhu thuận không dành thế sự hai từ. Hắn nghĩ tới trước đây tại mấu chốt trong trận đấu Sané biểu hiện. Tư đồ Vân Binh lập tức trong lòng thở dài. Cũng không biết Sané là mình không có độ cao tự giác. Hay là hắn quá tự tin. Có lẽ hắn đang chờ đợi lấy Tư đồ Vân Binh gọi ra tên của hắn. Nhưng là Tư đồ Vân Binh nhưng không có lòng tin. Hắn không biết Sané ra sân có thể cho đội bóng mang đến cái gì trợ giúp. Hôm nay Arsenal khí thế. Đừng nói lão tướng Flamini. Có thể nhỏ đem đi bắt chi đều có thể đem hắn ăn gắt gao. Tư đồ Vân Binh ánh mắt di động, gặp được có chút sao động Mbappé. Thậm chí tại hắn nhìn lại lúc, Mbappé đối Tư đồ Vân Binh gật đầu hai cái. Ánh mắt vô cùng kiên định. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Mbappé khí trùng đẩu nghiêu dáng vẻ, Tư Đồ Vân Binh vẻ mặt cứng ngắc đều tự nhiên dịu đi một chút. Hắn kêu ra Mbappé danh tự, ở chung quanh đồng đội kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú. Mbappé giống như một đầu sư tử con đứng dậy lao ra ngoài. Ba chân bốn cẳng đi vào Tư Đồ Vân Binh trước mặt. Tư Đồ Vân Binh có chút nghiêng đầu, nói, làm nóng người. 2 phút, Mbappé lập tức chạy tới bên sân làm nóng người, không có chút nào lười biếng. Sau đó Tư Đồ Vân Binh quay người đi trở về bên sân. Arsenal 2 cầu dẫn trước, ở giữa sân nghỉ ngơi trước đó tự nhiên là vững chắc phòng tuyến. Bảo trụ ưu thế, tại thời gian bù giờ giai đoạn Mbappé đăng tràng, liền đụng một cái cầu. Hơn nửa hiệp tranh tài tuyên bố kết thúc. Wenger hăng hái bước nhanh đi vào cầu thủ thông đạo, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Tư Đồ Vân Binh đi được có chút chậm, nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Tại cái này lễ Giáng sinh sắp đến thời gian bên trong, để bọn hắn tại sân nhà mắt thấy đội bóng ở trên nửa chàng biểu hiện hỏng bét 2 cầu lạc hậu, đúng là so bình thường muốn tràn đầy tra tấn cùng cảm giác bị thất bại. Mà Arsenal fan bóng đá thì phảng phất đã tại chúc mừng thắng lợi. Đường Mbappé bước nhanh đi ngang qua Tư Đồ Vân Binh bên người lúc, hắn bỗng nhiên nói với Tư Đồ Vân Binh một câu, Boss, ta nửa chàng sau sẽ vì đội bóng đem điểm số lật về đến, mà lại chúng ta muốn thắng. Nói xong hắn cũng nhanh chạy bộ tiến vào trong phòng thay quần áo. Tư Đồ Vân Binh vẫn đứng ở phòng thay quần áo cửa ra vào. Sau một lúc lâu khóe miệng giơ lên một vòng ý cười. Khôi phục thường sắc sau hắn đi vào trong phòng thay quần áo. Khua chiêng gõ trống chế định nửa chàng sau tranh tài chiến thuật. Đồng thời vì đội bóng cố lên động viên. Tại hoàn thành giữa trận điều chỉnh cùng phát biểu về sau, cầu thủ cùng huấn luyện viên lần lượt rời đi phòng thay quần áo. Tư Đồ Vân Binh từ trong bọc của mình lấy ra tấm phẳng máy tính, mở ra cửa sổ trò chơi, ấn nở thương khố, sử dụng kinh nghiệm thẻ. Mục tiêu lựa chọn sử dụng Mbappé. 3 tấm kinh nghiệm thẻ toàn bộ dùng xong. Có thể nói cái này 3 tấm vô cùng quý giá thẻ bài là Liverpool quá khứ 2 năm toàn đội cố gắng thành quả. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh một hơi đặt ở Mbappé trên thân. Tại thu hồi tấm phẳng máy tính về sau, Tư Đồ Vân Binh thấp giọng tự lẩm bẩm, ta đã cho ngươi một đôi cánh, có thể bay cao bao nhiêu liền xem chính ngươi. Trở lại sân bóng bên trong, song phương dịch bên cạnh tái chiến. Wenger đã tính trước, Arsenal tựa hồ tại hạn nửa chàng muốn càng nhiều đi khống chế trên trận tiết tấu. Có kế hoạch đi đánh Liverpool phản kích, Liverpool chiến thuật thì là vẫn chủ cũ muốn cho Lewandowski cùng Gareth Bale sáng tạo cơ hội, để hai người này đi hấp dẫn hỏa lực. Mbappé thì từ bên cạnh tùy thời mà động. Liverpool tại phòng thủ phản đoạt mà biểu hiện đến càng thêm cứng rắn. Phạm lỗi có chênh lệch chút ít nhiều. Arsenal mới đầu còn tưởng rằng tự thân phòng thủ không có vấn đề. Nhưng khi tranh tài phút thứ 59 lúc, Mbappé tại tiếp ứng Lewandowski chuyền bóng sau trước đâm trúng ngay cả ngừng mang lội qua rơi. Mertesacker lại dùng một cước kình xạ công phá Szczesny 10 ngón quan về sau. Wenger biểu lộ thay đổi. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá giơ cao song quyền chúc mừng. Mbappé nhưng không có cười, xông vào cầu môn bên trong đưa bóng ôm vào trong ngực, sau đó hướng về bên trong vòng chạy tới. Arsenal trung tướng đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua vị này 16 tuổi nước Pháp tiên phong. Đây là ai? Bọn hắn đều khẳng định nghe nói qua Mbappé danh tự, nhưng là cho tới nay không có để ở trong lòng. Không quan hệ, hiện tại bọn hắn hẳn là quen biết Mbappé, đồng thời rốt cuộc không thể quên được cái tên này. Mbappé ôm bóng đá hướng giữa trận chạy tới lúc, hướng Tư Đồ Vân Binh phương hướng giơ lên nắm đấm thăm hỏi.